tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bên tai hai người giờ chỉ còn tiếng gió rít vù vù, không thể nghe được thanh âm nào khác. Hai người bọn họ bị lực lượng kia xoay như đầu đĩa làm cho chóng mặt mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Lát sau cả hai đều đã bị quay đến bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng đôi tay của Trần Nhược Tư vẫn nhất định không buông lơi thân thể Mộng Tuyết. Cũng không biết là đã qua bao lâu, một cơn gió lạnh thấu xương mang theo những bông hoa tuyết cắt da cắt thịt ào tới, dồn dập quét qua hai người, đánh thức hai kẻ hôn mê, xém chút thì ngủ luôn không thèm dậy nữa. Mộng Tuyết mở to cặp mắt, chỉ thấy trước mắt một màu trắng vô tận, trong lòng nàng cảm thấy chút hưng phấn, nghĩ thầm, nơi này phải chăng là nơi giá lạnh nhất thế gian, thật tốt quá, chỉ cần tìm thấy linh xà ta lại có thể nhìn thấy đệ đệ rồi. Nhược Tư, đệ ở đâu rồi? Nhược Tư ngồi trên đống tuyết, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn Mộng Tuyết nói, đệ đang ở ngay bên cạnh tỷ đây mà. Hắn nói xong đứng dậy nhìn quanh quất rồi nói tiếp, nơi này chỉ toàn là một màu trắng, chúng ta muốn tìm kiếm ở đây, quả không có cách nào để xác định phương hướng. Xem tại truy en phun vờ nờ, Mộng Tuyết chỉ cười cười, hai hàng lông mày giật giật, mắt liếc ngang liếc dọc, trong đầu nàng đã có chủ ý. Nàng nói, không cần phải lo lắng đâu, tỷ đã có cách rồi. Nàng nói xong bắt đầu niệm chú ngữ, đồng thời hai tay nâng lên giữa không trung. Không đến một hồi sau, trên hai tay nàng xuất hiện một quang cầu lớn. Trần Nhược Tư thấy thế cảm thấy khó hiểu, hỏi lại, tỷ đang làm cái gì vậy? Mộng Tuyết chỉ cười mà không trả lời. Một lát sau nàng đưa hai tay nâng quang cầu lên, sau đó ném thẳng quả cầu lên không trung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, mang nhiên vô thồ, mịt mờ vô tận. Mộng Tuyết vừa phóng quang cầu lên, ước chừng được 3 trượng, đột nhiên quang cầu rực sáng. Tiếp đó quang cầu đột nhiên phát nổ giữa thinh không. Sau tiếng nổ đó, ánh sáng từ trung tâm tỏa ra mọi phương hướng. Chỉ một hồi sau, cả khoảng không phía trên giường như bị bao phủ bởi một màn sáng vàng bạc. Bầu trời bây giờ cũng không thể nhìn rõ nữa. Ánh sáng này cũng không rõ là có thể truyền đi bao xa nữa. Mộng Tuyết nhắm mắt lại không ngừng niệm chú ngữ. Trần Nhược Tư ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn Mộng Tuyết. Vùng đất tuyết phủ này chính là nơi lạnh lẽo cùng cực. Người ở nơi này nếu để phần nào trên thân thể bị hở thì bộ phận đó gần như bị đông cứng, hoàn toàn mất chi giác. Trần Nhược Tư lúc này tồn tại ở dạng linh hồn thể, tuy cũng cảm thấy lạnh vô cùng nhưng cũng không thể bị đóng băng được. Mộng Tuyết thì có linh khí hộ thân, hàn khí cũng không thể tác động đến nàng được. Hiện thời hoàn toàn không có ngọn gió nào, cũng không hề có tuyết rơi. Điều kiện này cực kỳ thuận lợi để Mộng Tuyết thi triển pháp thuật. Nếu mà có gió hẳn bọn họ cũng khó mà giữ được thăng bằng. Mộng Tuyết chậm rãi thu tay về trước ngực, đình chỉ niệm chú. Trên không trung lúc này ánh sáng cũng từ từ biến mất. Mộng Tuyết chậm rãi điều hòa hơi thở, cười nói, Nhược Tư đệ đệ, đi thôi, đi theo tỷ nào. Dứt lời nàng nhắm thẳng hướng bắc lướt tới. Tốc độ hành tẩu của nàng lúc này rất nhanh, nhanh nhẹn phi thường như một cơn gió, thân ảnh tung bay về phía trước. Nhìn phong thái của nàng bây giờ quả thật khó có ai sánh kịp, dù nàng có đứng lại chờ đi chăng nữa thì vẫn có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Trần Nhược Tư chạy phía sau, dù đã tăng hết tốc độ nhưng vẫn còn kém xa tốc độ của Mộng Tuyết, càng lúc càng bị nàng bỏ xa lại phía sau. Trần Nhược Tư không rõ Mộng Tuyết đang làm cái quái gì, thế nhưng chính mình cũng đang phải chạy hết tốc lực. Cũng không gọi nàng lại, chỉ tăng hết tốc độ theo nàng chạy thẳng về phương Bắc. Mộng Tuyết vừa rồi chính là thi triển siêu sinh chú. Quang ba vừa được phát ra chính là để tìm kiếm vị trí chính xác của sinh vật nào đó. Ban nãy khi nàng quét quang ba đến phương Bắc đã phát hiện ra được hơi thở yếu ớt của một sinh vật. Nàng sợ rằng mình sẽ chậm chân không đuổi kịp sinh vật đó, vậy nên nàng không chờ đợi Trần Nhược Tư mà chính mình tiên hành hướng về phương Bắc. Độ chục phút trôi qua, Trần Nhược Tư đã không thể nhìn thấy thân ảnh Mộng Tuyết nữa rồi. Hắn lặng lẽ thở dài suy nghĩ, ta đúng là kẻ vô dụng, chạy đua với nữ nhân mà cũng không được nữa. Xem ra sau này phải tăng cường luyện tập mới được. Bằng không đến lúc đó ngay cả lão bà cũng không chạy kịp thì người ta cười chết. Nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Lê Tấm thân mỏi mệt tiếp tục cuộc hành trình. Mộng Tuyết ở phía trước đó chừng vài dặm đã dừng lại phía trước một băng sơn. Băng sơn trước mắt này cao hàng chục thước, cực kỳ nguy hiểm. Ở dưới chân băng sơn có một hang miệng hình tròn, từ hang này không ngừng phát ra sương mù trắng đục. Mộng Tuyết nhìn vào cái hang, khẽ điểm một nụ cười thầm nghĩ, sinh vật đó nhất định là ở trong băng sơn động khẩu này. Nghĩ đoạn nàng đi thẳng vào trong động khẩu này. Nàng vừa đặt chân vào trong, một luồng sáng màu lam từ trong động khẩu phóng ra nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của nàng. Mộng Tuyết thất kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lách sang bên trái để tránh đòn. Tiếp đó nàng men theo vách tường băng tiến vào sâu trong động. Sau khi tiến vào sâu trong động, trước mắt nàng hiện lên một phòng lớn do con người tạo nên rộng hơn trăm trượng vuông. Giữa phòng có năm băng trụ hình tròn đường kính chừng một thước chống đỡ cho toàn bộ căn phòng. Bên trong một băng trụ chôn chặt một sợi xích sắt dài chừng 3 thước, quấn quanh cổ một quái thú lợi hại. Quái thú này có thân hình quái dị uy nghiêm, đầu hổ, thân sư tử, đuôi ngựa, vuốt rồng, lông lá toàn thân màu đỏ như máu trông tựa như một quầng lửa, cặp mắt màu lam lấp lánh. Lúc này nó không ngừng cất lên tiếng gầm trầm trọng. Quái thú dù bị xích sắt trói chặt nhưng vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ nhường ấy. Có lẽ nàng nên rời khỏi động khẩu thì hơn. Mộng Tuyết nhìn quái thú trước mặt thầm nghĩ, ta đã kiểm tra trong một phạm vi rộng, chỉ có sinh vật này tồn tại, rất có khả năng máu huyết của nó có thể giúp đệ đệ khôi phục thân thể. Đã vậy ta phải giết nó trước lấy tinh huyết cho đệ đệ uống xem sao. Nghĩ tới đây nàng như được tiếp thêm phần can đảm, chậm chậm lại gần quái thú. Con quái thú lắc đầu thật mạnh, giật mạnh xích sắt tạo nên tiếng động đinh đinh. Tiếp đến nó lùi lại mấy bước, sẵn sàng tấn công địch thủ. Đôi tròng mắt màu lam chuyển hẳn sang màu đỏ rực như máu, tưởng chừng đôi mắt nó đang phát xạ ra ánh sáng đỏ khủng bố. Mộng Tuyết thấy vậy trong lòng thầm run sợ, nghĩ thầm, quái thú này tu vi dường như hơn hẳn ta, ta làm sao mới lấy được máu của nó bây giờ. Nghĩ đến đây nàng dừng lại, đứng yên tại chỗ, hai mắt chăm chăm nhìn quái thú. Bây giờ nàng không thể đứng đối diện với nó được. Sau thời khắc đó, quái thú không nhìn thấy Mộng Tuyết ở trước mặt nữa. Màu đỏ trên đôi mắt nó lại từ từ chuyển lại màu lam. Nhưng trạng thái tấn công của nó vẫn không thay đổi. Từ cái miệng nó vẫn liên tục phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Mộng Tuyết lúc này tâm thần cực kỳ bấn loạn. Nàng muốn tiến tới thế nhưng lại tự biết mình không thể làm gì được nó. Nghĩ đến tinh huyết của nó có thể giúp Nhược Tư khôi phục chân thân, nàng như được tiếp thêm sức mạnh, lại tìm cách tiến lên lấy cho bằng được tinh huyết của nó. Quái thú tựa như đọc được tâm tư của Mộng Tuyết, đôi mắt nó lại chuyển dần thành sắc đỏ, tiếng gầm mỗi lúc một lớn hơn, kinh khủng hơn. Chính lúc Mộng Tuyết vẫn còn do dự chưa quyết định được, quái thú bất ngờ há toác mồm lao bổ vào nàng. Nàng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì cái miệng to tổ bố của nó đã nằm ngay trên đầu, hoa dung thất sắc, cực kỳ hoảng sợ, sợ tới mức suýt nữa ngã lăn xuống đất. Chỉ nghe keng một tiếng, xích sắt đã bị kéo căng như dây đàn, quái thú bị sợi xích sắt giữ nguyên tại chỗ. Toàn bộ băng động rung chuyển bởi cú giật vừa rồi, xích sắt được chôn trong băng trụ. Thế nhưng nếu như bị giật một lần nữa như vậy rất có thể băng trụ sẽ phải vỡ tan. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, hiện thời quái thú không ngừng gây áp lực lên Mộng Tuyết. Hưa hưa móng vuốt, gầm giống liên hồi. Nàng sợ hãi nhìn quái thú không biết làm thế nào. Đột nhiên một đạo thanh quang nhanh như điện chớp từ phía ngoài động phóng thẳng vào quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Quái thú đang toàn ý tập trung vào người phía trước mặt. Hoàn toàn không để ý có người đang công kích mình, nó không kịp tránh nên lãnh đủ đòn đánh bắn thẳng vào cổ. Quái thú gào to đau đớn đứng yên chịu trận, trên cần cổ nó xuất hiện một lỗ thủng, tinh huyết từ đó phun ra thành vòi. Mộng Tuyết chột dạ thất kinh, nơi băng thiên tuyết địa thế này, vẫn có người sinh sống sao? Nhìn quái thú máu phụt thành vòi, nàng sợ không kịp lấy máu của nó liền chậm chậm lại gần quái thú. Mộng Tuyết dùng pháp lực tạo ra một cái bình, đặt vào miệng vết thương trên cổ nó. Tiếp đến lại dùng pháp lực làm ấm dòng máu để máu không bị đông tụ lại trong không khí lạnh bên ngoài.

hãy cẩn thận. Ông hãm lại, nhanh chóng hạ độ cao. Trần Nhược Tư cảm giác trước mắt mình bạch quang thoáng rồi sau đó hiện ra một mảng xanh biếc. Thanh hư đạo trưởng lúc này tốc độ đã chậm lại. Gần đến nơi, Trần Nhược Tư tập trung nhìn, thấy mình đã an toàn đứng trước một ngôi nhà nhỏ giữa một khu rừng. Thanh hư đạo trưởng quay sang nhìn Trần Nhược Tư, thong thả cười nói, tiểu tử, đến nhà rồi, đây chính là nhà của chúng ta. Tạ ơn đạo trưởng, ta tên Trần Nhược Tư, người này là Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư khẽ cười giới thiệu. À, từ trên không vọng xuống tiếng thét của Lâm Hân Ngọc, sau đó Trần Nhược Tư nghe một tiếng, bịch. Trần Nhược Tư ôm Mộng Tuyết quay lại, thấy Lâm Hân Ngọc đang ngồi dưới đất, bộ mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư và Thanh Hư đạo trưởng, cười có chút ý tứ không tốt. Nha đầu ngốc, chưa học đi đã đòi học chạy, ngươi không làm chủ được tốc độ thì bay chậm thôi chứ. Bây giờ nhìn kìa, ha ha ha. Thanh Hư đạo trưởng nhìn Lâm Hân Ngọc nói xong, vuốt râu, bắt đầu cười to lên. Lâm Hân Ngọc bắt đầu phủi bụi đất trên người, nhìn Thanh Hư đạo trưởng, nhíu nhíu mày, nói, là tại người, không nghĩ đến ta, không mang theo ta mà. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười hì hì chạy vào căn nhà gỗ nhỏ. Nha đầu này, ngươi lớn xác mà tâm tính y như trẻ con. Thanh Hư đạo trưởng lắc lắc đầu, nhìn Lâm Hân Ngọc nói, nàng này tính tình thực sự phóng khoáng. Trần Nhược Tư vô tình tiếp lời, đi nào, vào nhà thôi. Thanh Hư đạo trưởng nhìn Trần Nhược Tư cười nói. Trần Nhược Tư gật đầu, cùng Thanh Hư đạo trưởng đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này, lớp vảy trên người Trần Nhược Tư phát ra ánh sáng vàng, cũng đã mờ dần, hình dạng của lớp vảy cũng không thấy rõ nữa. Sự biến hóa này cũng không ai để ý đến. Căn nhà gỗ nhỏ có một phòng khách rộng chừng 10 thước vuông, có 3 cánh cửa dẫn vào 3 căn phòng khác nhau. Trần Nhược Tư ôm Mộng Tuyết đưa vào căn phòng bên phải, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đờ xô ngồi ở bên giường, thẩn thờ nhìn nàng. Lâm Hân Ngọc bưng một chung trà xanh đến bên Trần Nhược Tư hỏi nhỏ, này, xin hỏi ngươi tên gì, nào, uống chén trà thấm giọng đi.